vũ hồn của Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh đều là phụ trợ loài. Nhưng Tử Nhi cũng có hệ cương công, sao lại phải ở lại? Phất Lan Đức cũng không thèm để ý, hướng về Áo Tư Lạp. Huyết tử cùng chữ Vinh Vinh nói, quá trình của các ngươi hôm nay chính là tiến hành huấn luyện thể lực. Từ bây giờ bắt đầu, chạy vòng quanh thôn 20 vòng, nếu trước giờ cơm trưa mà còn chưa hoàn thành, không cần ăn cơm trưa nữa, các ngươi có thể sử dụng chính mình vũ hồn tiến hành phụ trợ. Bây giờ, xuất phát, vâng, chữ Vinh Vinh và huyết tử đáp ứng một tiếng, không chút do dự chạy đi. Áo Tư Tạp có chút u oán nhìn thoáng qua chỗ Đường Tam đứng rồi mới chạy đi. Không nói đến Đường Tam cùng mọi người tu luyện, ba người Áo Tư Lạp, huyết tử cùng chữ Vinh Vinh đang ở ngoài học viện chạy bộ. Tử Nhi, tại sao ngươi lại muốn đến đây học? Trong giọng nói của chữ Vinh Vinh mang một chút hâm mộ. Huyết tử chạy bên cạnh không do dự nói, vì ta muốn mạnh hơn. Chữ Vinh Vinh nhìn huyết tử lại nhớ đến trận chiến của ngày hôm qua. Nhớ đến khi huyết tử một mình xông ra bồng tiểu vũ đi về phía nàng. Một mình giao chiến với Triệu Vô Cực, từ thần thái tới nhất cử nhất động đều không thua kém một tiểu thư nào. Lại còn gan dạ, mặt nàng thoáng hơi đỏ. Chính điều đó đã thôi thúc nàng bỏ đi cái tính tiểu thư vốn có của mình từ khi nào không hay. Nàng cũng muốn được như huyết tử. Chữ Vinh Vinh cứ như thế rơi vào suy ngẫm mà không hay biết rằng mình đã hoàn thành xong 20 vòng. Huyết tử đứng nhìn nàng chạy, tay giơ lên che nắng để khỏi bị chiếu vào mặt. Wow! Tiểu Vinh siêng thật, 20 vòng không thấm thía gì với nàng, 26 mới chịu cơ. Ice đúng là tuổi trẻ a. Chợt nói xong cô quay người đi về. Huyết tử đi rồi Áo Tư Lạp liền chạy ra cản chữ Vinh Vinh lại, nếu để nàng chạy tiếp chắc tới sáng mai mất. Màn đêm phủ xuống học viện Sử Lai Khác, Từ Nhã Miêu ưng Phất Lan Đức đang đứng tại chỗ cao nhất của thao trường. Nhìn xuống 7 tên đệ tử, Đái Mộc Bác, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng với vẻ mặt lạnh băng mà chỉnh tề lanh lẹ của Chu Trúc Thanh. Tất cả đều chuẩn bị tốt cho việc học ban đêm. Tâm thần họ ẩn thọ ẩn tỉnh táo, nhưng mà, Phất Lan Đức lại chú ý tới ba đệ tử còn lại. Áo Tư Lạp, các ngươi đã chạy 20 vòng rồi, ánh mắt của Phất Lan Đức làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Kẻ khác không dám nhìn thẳng vào, Áo Tư Lạp ho khan một tiếng, gật đầu dõng dạc nói, viện trưởng, bọn ta chạy xong rồi. Phất Lan Đức gật gật đầu, tốt, tốt. Chữ Vinh Vinh ngươi thể hiện rất tốt, được rồi Áo Tư Lạp ngươi cùng chữ Vinh Vinh ở lại học viện. Ta đưa bọn họ đi huấn luyện, vâng, Áo Tư Lạp nói rồi dẫn chữ Vinh Vinh rời đi. Đợi hai người bọn họ rời khỏi, Phất Lan Đức phất phất tay. Nói, xuất phát, đuổi kịp ta, chấm, nói xong, chỉ thấy mũi chân hắn chỉa xuống đất, nhanh chóng bước đi, nhắm phương hướng bên ngoài học viện đi tới. Mọi người cũng vội vàng đuổi theo. Kết chương.